Hiểu Hàm trùng sinh, chương 6, Lý Thị kịch bản phim, góc truyện audio.com. Gần 3 giờ sáng Hiểu Hàm quay về khách sạn King Hotel, lần này cô thuê hẳn một phòng VIP để tránh phát sinh chuyện rắc rối. Sau khi đến phòng, Hiểu Hàm vội vàng đi tắm, quả thật cô vô cùng khó chịu, sự tình phát sinh đêm qua cứ ngỡ như một giấc mộng xuân nhưng rốt cục không phải là mộng, môi mỏng khẽ mỉm cười nhợt nhạt. Hiểu Hàm tắm xong nhìn bản thân mình trong gương thật lâu, cô muốn xem khả năng diễn xuất của khối thân thể này, hít một hơi dài. Cô nhắm mắt lại như cảm thụ mọi thứ, tưởng tượng mình đang quay phim, sau đó đôi mắt chợt mở ra. Trong gương xuất hiện một hình ảnh một cô gái dữ tợn độc ác, sau đó lại chuyển thành bi thương, rồi nước mắt chảy đầm đìa. Hiểu Hàm hài lòng với khối thân thể này, quả thật rất có tố chất diễn xuất, không hiểu vì sao nguyên thể trước kia lại không thể tận dụng nó. Lắc đầu cười nhẹ quay trở về giường nằm rồi thiếp đi. Một đêm vô mộng, sáng ra 8 giờ Hiểu Hàm nhanh chóng thay đồ tiến thẳng vào giải trí Lý Thị. Công ty này có thể nói là thành lập chưa được bao lâu, nhưng sức ảnh hưởng của công ty vẫn rất lớn. Tuy chưa hề đấu đá trên thương trường nhưng cô cũng không xem thường thực lực của người đứng sau công ty này. Nghe nói Lý Gia là một gia đình thuộc giới thượng lưu định cư bên Mỹ, phần lớn là kinh doanh bất động sản, 2 năm trước không hiểu vì sao lại có hứng thú với ngành giải trí này. Sau đó về thành phố A này xây dựng nên một công ty tầm cỡ. Lâm Thị và Lý Thị nước sông chưa hề phạm nước giếng. Hiểu Hàm nhiều khi không hiểu nào cách làm của vị Lý Tổng giấu mặt này. Hơn 1 năm trước giữa 2 công ty có cùng xuất ra một bộ phim. Rõ ràng là có thể đấu sống còn để giành lấy doanh thu, nhưng Lý Tổng lại quyết định rời ngày chiếu sang 1 tháng sau. Thế là phim nào cũng thu được lợi nhuận hết, cách làm của vị Lý Tổng này khiến Hiểu Hàm rất bội phục. Có thể nói là Lý Tổng nhường cho cô chiếu trước, nếu cả 2 cùng chiếu thì công ty cô thua lỗ thật. Bộ phim năm đó do công ty cô đầu tư chỉ mời đạo diễn trong nước, yếu tố tình cảm được khai thác nhiều dành cho dịp lễ tình nhân. Nhưng suy nghĩ của Lý Tổng thì khác, người này lại công chiếu phim hành động kinh dị, mà toàn rạp chỉ có phim anh ta là khai thác đề tài này. Cuối cùng các cặp tình nhân và người độc thân lại xem phim mà Lý Tổng công chiếu nhiều hơn. Doanh thu cũng gấp đôi công ty của cô. Nghĩ đến đây Hiểu Hàm quyết định phải cố gắng học hỏi nhiều thêm. Cô còn quá non trẻ rồi. Thầm thở dài, xe cũng nhanh chóng đến công ty Lý Thị. Phía trước Lý Thị có hàng loạt phóng viên đang chờ đợi cô. Cô vừa bước xuống xe họ đã bao vây cô làm cô không thở nổi. Cô Hiểu Hàm, cô nghĩ như thế nào về việc gia đình phá sản? PVA lên tiếng trước. Chào cô Hiểu Hàm, đã bắt gặp cô quyến rũ vị hôn phu của chị mình, cô nghĩ sao về điều này? PVB bổ sung câu hỏi. Thưa cô, người ta bảo cô là hồ ly tinh, bình hoa, liệu cô có muốn đóng phim nữa không, khi mà tài năng không có mà chỉ có tai tiếng. PVC chen ngang. Cô Hiểu Hàm, xin cô hãy trả lời. Hiểu Hàm nghe mà muốn đau đầu, cô bình tĩnh nhìn vòng người bao vây. Đôi môi khẽ mở, giọng nói trầm nhẹ vang lên. Các vị phóng viên đây hãy bình tĩnh. Bây giờ tôi không thể trả lời bất cứ câu hỏi nào mà quý vị đặt ra. Tôi sẽ tổ chức một buổi họp báo thời gian gần nhất để giải đáp những vấn đề thắc mắc của quý vị. Nói xong cô mỉm cười gật đầu rồi xoay người bước vào công ty. Để lại đằng sau ánh mắt không thể nào tin nổi của các phóng viên. Họ thầm nghĩ, góc truyện audio.com, đây là bình hoa, hồ ly tinh điêu ngoa đanh đá đây sao? Cái mỉm cười, giọng nói dịu dàng, khí chất rừng rưng kia là đâu ra? Họ không tin vào mắt mình nữa rồi, mặc kệ người ta thắc mắc. Hiểu Hàm không quan tâm bỏ qua ánh mắt khinh bỉ của những nhân viên cũng như ngôi sao trong công ty, cô tiến về phòng giám đốc yêu cầu gặp riêng trợ lý của giám đốc. Mọi người vô cùng ngạc nhiên, cô ta hôm nay bị sao thế? Không tìm Âu Dương Hạo sao? Mà chạy đến đòi gặp Lục Sở Thiếu. Cô ta muốn đánh chủ ý lên Lý Tổng sao? 1 tuần nay cô ta nằm viện vậy mà tin tức Lý Tổng tuổi trẻ tài cao lại đẹp hút hồn lại nắm bắt nhanh như vậy ư, đúng là không thể xem thường. Đồ háo sắc, mọi người cứ chửi rủa, đón mò. Mà cảnh tượng trong phòng làm việc lại khác, Lục Sở Thiếu thật bất ngờ khi Triệu Hiểu Hàm yêu cầu gặp anh ta chỉ để hỏi hợp đồng công ty thôi, rồi yêu cầu anh cho cô ta được tìm trợ lý riêng của mình. Những điều này quả thật không khó, hợp đồng với cô gái này còn đến 1 năm lận, mà cũng cho cô ta đảm nhận một vai phụ trong bộ phim Thiên Thần Sa Ngã rồi. Nên cũng không cắt hợp đồng được, đối với những người không có thực lực như thế này muốn vào Lý Thị đảm một vai quả thật không thể nào. Nhưng trước đó vài hôm không hiểu Âu Dương Hạo nam thần uống trúng thuốc gì lại muốn cô ta đảm vai này. Người ta là nam chính, Triệu Hiểu Vân chị gái kiêm tình địch là nữ chính. Anh ta lại muốn 3 người diễn chung, sợ là thiên hạ loạn lên, phim trường không biết ra cái dạng gì. Muốn PR phim cũng đâu cần thế chứ, mà cô gái này lại được Lý Tổng, khẽ thở dài, sau đó anh mỉm cười chuyên nghiệp đồng ý với cô. kế đó đưa cho cô kịch bản phim. Hiểu Hàm vô cùng ngạc nhiên, cô không ngờ đến đây lại nhận thêm kịch bản này nữa. Cô chỉ nghĩ là xem nhưng điều khoản hợp đồng rồi sau đó tìm một trợ lý rồi tính tiếp. Ai ngờ, khó nén được vui mừng cô nhìn Lục Sở Thiếu rồi lại nhìn kịch bản. Hành động của cô làm cho người nào đó đang đứng sau cửa kính cảm thấy buồn cười. Lý Chấn Thiên không ngờ cô gái tối qua cùng anh một chỗ là cô gái đầy thị phi này. Ban đầu anh dường như không tin, nhưng không thể nghi ngờ khả năng của Lục Thiếu, bằng chứng là hôm nay nhìn khí chất của cô trong việc xử lý đám phóng viên kia. Thì anh tin hai người là một, mà điều anh thắc mắc nhất là tại sao Triệu Hiểu Hàm lại có thể giống cô ấy như vậy, mùi hương, tích cách và ánh mắt giống nhau như đúc, trừ bỏ khuôn mặt ra thì không khác nhau là mấy. Khó trách đêm qua anh lại lầm tưởng, lắc đầu một cách bi thương, sao có thể là cô ấy chứ? Cô ấy đã đi rồi, nếu anh về sớm thêm một chút nữa thì bi kịch cũng không xảy ra. Ánh mắt anh không nhìn cô gái trong phòng nữa mà nhìn về hướng xa xăm, Hiểu Hàm ở bên kia có tốt không? Có tiếng gõ cửa, anh liền trở về nét mặt lạnh lùng xưa. Lục Sở Thiếu tiến vào phòng tổng giám đốc để báo cáo tình hình. Lý Chấn Thiên nghe xong chỉ gật đầu một cái rồi cho Lục Sở Thiếu lui ra ngoài. Để lại Lý Chấn Thiên khuôn mặt trầm tư, anh không thể làm gì cho cô ấy ngoài việc tiếp tục hợp đồng với cô ấy thôi, có thể trở mình hay không thì phải dựa vào thực lực của cô ấy. Hiểu Hàm cầm kịch bản trên tay lật qua lại, đôi môi khẽ mỉm cười. Lúc cô về đến phòng không kiềm được mà mở ra xem. Có thể nói đây là vai diễn đầu tiên của cô nha. Hiểu Hàm thật sự hài lòng với kịch bản này. Bộ phim Thiên Thần Sa Ngã được chuyển thể từ tiểu thuyết gia Lưu Ân Tịch. Góc truyện audio.com. Cô Lưu Ân Tịch này có thể nói là truyền kỳ trong giới tiểu thuyết gia. 16 tuổi đã trở thành một trong những nhà văn có số tiểu thuyết bán chạy nhất thế giới. Tác phẩm Thiên Thần Sa Ngã cũng nằm trong tiểu thuyết bán chạy của cô ta. Bộ phim do đạo diễn Victor Lương từ Mỹ trở về đảm nhận. Câu chuyện kể về những bóng hồng trong giới showbiz này. Nhân vật chính là Giang Thu Thủy do Triệu Hiểu Vân đảm vai, là một cô gái có ước mơ làm một diễn viên nhưng trên con đường nghệ thuật của mình bước chân bị vướng phải nhiều quy tắc ngầm của giới showbiz. Do là một cô gái nghèo chân ướt chân ráo, không ai chống lưng và cũng không chấp nhận quy tắc ngầm mà bị hãm hại vướng phải những scandal, nhưng lại gặp được nam chính Bạc Thiên Cảnh do Âu Dương Hạo đảm vai, là một vị tổng giám đốc có quyền lực trong giới giải trí, một lòng yêu thương Giang Thu Thủy giúp cô bước khỏi vũng lầy của showbiz. Tưởng chừng hai người có thể đến được với nhau, nữ chính có thể đoan chính làm một diễn viên chân chính, nhưng minh tinh nổi tiếng Vân Phi Á lại xuất hiện do Triệu Hiểu Hàm cô đảm vai. Là vị hôn thê của Bạch Thiên Cảnh, cô gái này từ nhỏ một lòng gả cho Bạc Thiên Cảnh nhưng anh ta lại không yêu cô mà đem lòng yêu Giang Thu Thủy, Vân Phi Á nổi lòng ghen tị, sai người cưỡng bức Giang Thu Thủy, nhưng Giang Thu Thủy lăn lộn giới showbiz tâm cơ cũng thay đổ dài bẫy, lại Vân Phi Á liền vướng phải bẫy kia, bị tung clip sex lên mạng mất đi tất cả thiên thần như cô, trở thành ác quỷ làm đủ mọi chuyện một lòng trả thù nữ chính. Nhưng điều thất bại, thiên thần Vân Phi Á lìa đôi cánh đối diện với cái chết. Nói chung là tình tiết khá hay. Hiểu Hàm tin mình sẽ diễn được, có tiếng chuông cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Chào Triệu tiểu thư, tôi là Chu Nhạn Nhạn, nhà mà tiểu thư yêu cầu nay đã có hẹn, tiểu thư khi nào rảnh thì sang xem. Hiểu Hàm vô cùng vui mừng vội hứa hẹn lịch gặp mặt. Sau đó cô leo lên giường lòng thầm nghĩ, ngày mai đã chính thức ra mắt bộ phim, đúng là gấp đến độ không kịp thở, muốn để cho cô xử lý tình huống bản thân mình trước đây mà, ngày mai sẽ rất mệt mỏi. Sau đó cô ngủ thiếp đi, ánh sáng lấp lóe trong căn phòng. Chiếu lên dung nhan xinh đẹp, ngoài kia những vì sao lấp lánh hứa hẹn với cô nàng về một tương lai không xa. Cách chương.